Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 251, rời đi, tìm kiếm Tử Viêm Phong Dược Xà. Nghe xong Dược Trần giảng giải, đám người mới chợt hiểu ra, hiểu rồi phần này quan đoàn chân chính tác dụng. Bất quá, trong lòng Tiêu Lăng vẫn còn có chút lo lắng, hắn hướng Dược Trần chứng thực, hệ Dược Lão, loại này đề cập tới linh hồn đồ vật, ta hấp thu sẽ có tác dụng phụ gì hay không? Dược Trần nhẹ nhàng nở nụ cười, vuốt ve sợi râu, an ủi, yên tâm đi, ta đã kiểm tra cẩn thận qua, cái này quan đoàn tinh khiết vô cùng, cũng không khác tay chân. Nó chỉ là một đoạn trí nhớ hình chiếu. Đến nỗi phải chăng muốn dò xét nội dung trong đó, toàn bằng chính ngươi quyết định, không có bất luận cái gì ép buộc. Nghe xong Dược Trần sau khi giải thích, Tiêu Lăng lo âu trong lòng tiêu mất không ít. Tất nhiên Dược Trần đều nói như vậy, kia hẳn là không có cái gì phong hiểm. Không đợi Tiêu Lăng hồi phục, Dược Trần tiếp lấy nói bổ sung, lễ bất quá, thứ này bảo tồn lại cũng khá phiền phức, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút đem vật này hấp thu cho thỏa đáng. Tiêu Lăng nghe xong Dược Trần bổ sung, không có quá nhiều do dự, lúc này quyết định ở chỗ này hấp thu để đi, vậy ta ngay ở chỗ này đem linh hồn này quan đoàn hấp thu, các ngươi chờ khoảng ta một chút. Theo lời nói rơi xuống, Tiêu Lăng liền tại thanh đồng trong đại điện chọn lựa một chỗ không chịu vừa rồi chiến đấu tác động đến, tương đối chỉnh tề khu vực, ung dung ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị luyện hóa phần kia linh hồn quang đoàn. Mắt thấy cảnh này, Tiểu Y Tiên cùng những người khác trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, lập tức đều yên lặng lui sang một bên, vì Tiêu Lăng cung cấp một cái an tĩnh không gian. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, chậm rãi đè xuống trong lòng tất cả tạp niệm, làm cho tâm linh của mình đạt đến hoàn toàn yên tĩnh. Hắn nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, đem đoàn kia tản ra linh hồn ba động trùng sáng, êm ái nhíp lại gần mình mi tâm. Theo linh hồn lực dẫn đạo, quang đoàn bên trong lam quang dần dần trở nên càng lóa mắt, ánh sáng của nó tại trong đại điện vẽ ra một bức như mộng ảo quang ảnh. Cái kia quang đoàn phản phất có sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu hướng Tiêu Lăng mi tâm dũng mãnh lao tới, quang hoa lưu chuyển, cuối cùng đều sáp nhập vào Tiêu Lăng trong đầu. Phát giác được một cổ lực lượng linh hồn tiến vào não hải, Tiêu Lăng vội vàng hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, bắt đầu điều khiển chính mình lực lượng linh hồn. Tại Tiêu Lăng dẫn đạo phía dưới, quang đoàn bên trong năng lượng phản phất tìm được thuộc về, chậm rãi cùng ý thức của hắn dung hợp, giống như tia nước nhỏ tụ hợp vào biến cả. Theo quang đoàn bên trong năng lượng linh hồn liên tục không ngừng mà tràn vào Tiêu Lăng não hải, từng bức họa giống như nước thủy triều hiện lên. Những hình ảnh này ghi chép được Quy Linh tôn giả khi còn sống thuật chế thuốc từng ly từng tí, từ dược lý tri thức đến luyện dược thủ pháp, lại đến kỹ xảo khống chế lửa, linh hồn cảm giác lực vận dụng, tài liệu phân biệt, cùng với đan phương huyền bí. Số lượng cao luyện dược sư ký ức tại Tiêu Lăng trong đầu cấp tốc bày ra. Những ký ức này giống như một bộ sinh động phim đèn chiếu, ùng ùng kéo đến, lấp kín Tiêu Lăng suy nghĩ. Chỉ có điều, Tiêu Lăng lực lượng linh hồn vốn là hùng hậu, đã tu luyện đến linh cảnh trung kỳ cảnh giới. Đối mặt Ê Quy Linh tôn giả ghi trí nhớ dòng lũ, hắn cũng không cảm thấy khó mà ứng đối. Tâm linh của hắn phản phất một mảnh rộng lớn hải vực, cho dù sóng lớn mãnh liệt, cũng có thể thông dong thu nạp, không để một giọt nước biển tràn ra. Chỉ có điều, nếu như đổi lại linh hồn tu vi không có đạt đến phàm cảnh đỉnh phong người tu luyện, đối mặt mênh mông như vậy lượng tin tức, tùy tiện hấp thu tựa như cùng châu chấu đá xe. Cái kia khổng lồ ký ức xung kích, đủ để làm cho không chuẩn bị xong tâm trí thụ trọng thương, thậm chí có thể dẫn đến linh hồn vỡ vụn, dẫn phát không cách nào vãn hồi tai nạn. Khi Tiêu Lăng hấp thu đoàn kia linh hồn quang đoàn sau, hắn rốt cuộc lý giải vì cái gì Quy Linh tôn giả hay tại di tích trên bản đồ thiết trí như vậy hà khắc cấm chế. Thì ra, phần truyền thừa này cần lực lượng linh hồn cánh cửa cao, nếu như linh hồn tu vi không có đạt đến phàm cảnh đỉnh phong, căn bản không có tư cách kế thừa phần này trí nhớ đầy đủ. Bởi vì lượng tin tức khổng lồ, Tiêu Lăng tin tưởng ý thức được, phải hoàn toàn hấp thu cùng tiêu hóa những kiến thức này, việc không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Hắn chỉ là cấp tốc xem đại khái bộ phận, đối với phần truyền thừa này có một cái hiểu đại khái, sau đó liền đem những ký ức này thích đáng cất giữ tại ý thức của mình chỗ sâu. Tiêu Lăng kế hoạch đang đợi được thời cơ thích hợp sau, lại tinh tế tìm tòi cùng hấp thu những ký ức này mỗi một chi tiết nhỏ. Xử lý tốt phần này ký ức sau đó, Tiêu Lăng liền chậm rãi mở mắt, hắn thần sắc bình tĩnh, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nhìn thấy Tiêu Lăng tỉnh lại, Tiểu Y Tiên bước nhanh về phía trước, mang theo vài phần lo lắng hỏi, "Ê Tiêu Lăng, ngươi cảm giác thế nào? Có khó chịu chỗ nào hay không chỗ?" Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng trả lời, người ta rất khỏe, không cần phải lo lắng. Dược Trần thân ảnh nhẹ nhàng tới gần, trên mặt của hắn mang theo một tia hiếu kỳ, hướng Tiêu Lăng hỏi thăm, rồi Tiêu Lăng, ngươi đã hấp thu phần kia linh hồn quang đoàn, có thể hay không nói cho chúng ta biết, bên trong ghi lại thứ gì nội dung? Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng tinh quang, hồi đáp, kể chính như Dược lão trước ngươi nói như vậy, linh hồn này quang đoàn bên trong phong tồn đích thật là một phần ký ức. Nó hàm cái quy linh tôn giả cả một đời tại trên thuật chế thuốc đủ loại tri thức cùng luyện dược kinh nghiệm. Những thứ này có liên quan thuật chế thuốc ký ức, đối với tương lai ta đề thăng luyện dược kỹ nghệ không thể nghi ngờ đem cung cấp trợ giúp cực lớn. Hơn nữa, thông qua hấp thu phần này ký ức, ta lực lượng linh hồn cũng có nhất định tăng trưởng, mặc dù đề thăng biên độ cũng không tính cực lớn, nhưng cũng so ra mà vượt hai ta nguyệt linh hồn lực tu luyện. Nghe xong Tiêu Lăng trả lời, Tiểu Y Tiên mấy người đều là Tiêu Lăng có thể thu được phần cơ duyên này cảm thấy mừng rỡ. Dược Trần nhẹ nhàng vuốt râu một cái, mặt mỉm cười, rõ ràng đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn giọng ôn hòa nói, ta đã sớm đoán được lại là dạng này, hấp thu những thứ này thuộc chế thuốc kinh nghiệm, đối với ngươi sau này kỹ nghệ tăng lên rất có ích lợi. Bất quá, ngươi tiểu tử này thực sự là hảo vận, không chỉ có lấy được một đóa trân quý quy linh địa hỏa, còn thu được một vị bác phẩm luyện dược sư ký ức truyền thừa. Dược Trần trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ, lại tiếp tục nói, hệ dị hỏa giá trị ta không cần nhiều lời, mà chế tác linh hồn ký ức quang đoàn cũng là khó gặp. Theo ta được biết, cái này cần cực mạnh lực lượng linh hồn mới có thể chế tác mà ra, dù sao phương pháp luyện chế cũng chỉ có số ít người biết được, bình thường chỉ có những cái kia cảm giác được chính mình ngày giờ không nhiều cường giả, mới có thể lựa chọn tại trước khi lâm chung chế tác dạng này một phần ký ức quang đoàn. Nhớ năm đó ta bốn phía xông xáo, nếu có ngươi lần này vận khí tốt, nói không chừng ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế, sớm nên trở thành danh dương thiên hạ dược thánh. Dược Trần nửa đùa nửa thật thở dài, trong giọng nói mang theo một tia tự giễu. Tiêu Lăng nghe được Dược Trần lời nói bên trong nói đùa, trong mắt lóe lên một vòng không hiểu thần sắc, hắn ý vị thâm trường tiếu đáp, nghề vận khí thứ này, ai cũng không nói chắc được. Bất quá, Dược lão, ta tin tưởng ngươi, đợi ngươi phục sinh sau đó, trở thành dược thánh tuyệt không phải việc khó. Dược Trần khoát tay áo, không để bụng, nghe ngươi tiểu tử này, đừng cầm ta nói giỡn, dược thánh chi danh, không phải thuận miệng nói một chút liền có thể có được. Hắn chỉ cho là Tiêu Lăng cái này lời đang trêu ghẹo chính mình, cũng không có làm thật. Nhưng Dược Trần lòng hiếu kỳ cũng không bởi vậy hạ thấp, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, ệ bất quá, phần kia khổng lồ ký ức, nếu muốn toàn bộ hấp thu, chắc hẳn cần không thiếu thời gian. Ngươi vừa rồi thời gian tu luyện cũng bất quá là chừng 10 phút đồng hồ, chẳng lẽ nhanh như vậy liền đã toàn bộ hấp thu xong? Có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Tiêu Lăng nghe vậy, cười lắc đầu, nghe Dược lão, ngươi quá lo lắng. Những ký ức này chính xác khổng lồ, nhưng ta chỉ là đưa chúng nó sơ bộ xem cùng tồn trữ dậy rồi, cũng không duy nhất một lần toàn bộ hấp thu. Đợi đến có rảnh rỗi thời điểm, ta sẽ thâm nhập hơn nữa khai quật những ký ức này tinh túy. Dù sao nơi này, cũng không phải hấp thu những ký ức này nơi tốt. Dược Trần nghe xong, gật đầu một cái. Tỏ ra là đã hiểu, ờ thì ra là thế, ta liền biết ngươi sẽ không như vậy liều lĩnh. Từ từ sẽ đến cũng tốt, tiết kiệm, mới có thể đem những kiến thức này dung hội quán thông. Tử Nghiên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tiêu Lăng, trong mắt của nàng lập lòe hiếu kỳ cùng chờ mong, nhẹ giọng hỏi, nghe Tiêu Lăng, nghe ngươi lời nói mới rồi, chúng ta có phải hay không bây giờ liền muốn rời khỏi nơi này? Tiêu Lăng xoay người, đối mặt với Tử Nghiên, nghiêm túc gật đầu một cái, hồi đáp, ê không tệ, Tử Nghiên. Chúng ta đã đem ở đây có thể thăm dò tài nguyên đều tìm tòi xong, tiếp tục lưu lại chỗ này cũng chỉ là lãng phí thời gian. Cũng là thời điểm cần phải trở về, sau đó ta còn phải tại Tiêu gia bế qua một đoạn thời gian, hấp thu cái kia đóa quy linh địa hỏa. Vậy chúng ta kế tiếp có kế hoạch gì? Là trực tiếp trở về Gia Mã đế quốc sao? Tử Nghiên tò mò truy vấn, không gặp lâu như vậy đến Medusa, Tử Nghiên có chút tưởng niệm nàng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười. Đưa tay tại Tử Nghiên trên trán gãy nhẹ rồi một lần, mang theo một tia trêu tức, ở ngươi nha đầu này, trí nhớ kém như vậy, chúng ta không phải đã sớm nói xong rồi. Bên trong dãy núi ma thú cái kia thất giai tử viêm phong dực xà, ngươi quên rồi sao? Chúng ta phải đi trước đem nó bắt tới. Tử Nghiên xoa bị đàn đỏ lên cái trán, thè lưỡi, lộ ra một cái dí dỏm nụ cười, ai nha, nhân gia nhất thời quên đi. Thái độ của nàng nhẹ nhõm. Rõ ràng cũng không có bởi vì bị uống nắng mà cảm thấy không vui, ngược lại có vẻ hơi tinh nghịch khả ái. Tiêu Lăng tiếp tục nói, nghe chúng ta sau khi rời khỏi đây, nhiệm vụ thiết yếu chính là tìm được đồng thời bắt được cái kia Tử Viêm Phong Dực Xà. Thanh Lân, đến lúc đó ngươi liền sử dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng, đưa nó thu phục một đầu ma thú cấp 7, đối ngươi tu vi đề thăng hẳn là cũng không nhỏ trợ giúp. Thanh Lân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định tia sáng, kẻ thiếu gia, yên tâm đi, tu luyện trước ngươi cho ta cái kia hai môn linh hồn công pháp, bằng vào ta bây giờ linh hồn lực, đã có thể khống chế tu vi đạt đến thất giai loài rắn ma thú. Tiêu Lăng gật đầu một cái, đối với Thanh Lân có thể hay không khống chế cái kia ma thú cấp 7, hắn cũng không có quá nhiều lo nghĩ. Dù sao, Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng không phải là trưng cho đẹp, nguyên tắc cho dù trong tình huống không có tu vi, cũng có thể nhẹ nhõm khống chế song đầu hỏa linh xà. Bây giờ, đi qua Thái Nhất Hồn Quyết cùng Đại Diễn Quyết tu luyện, Thanh Lân linh hồn lực mặc dù không có đột phá linh cảnh, nhưng cũng đã đạt đến phàm cảnh đỉnh phong, tu vi cũng đã đạt đến đấu vương cấp bậc. Bởi vậy, khống chế một cái thất giai loài rắn ma thú, đối với Thanh Lân tới nói, hẳn là thành thạo điêu luyện. Tử Nghiên cũng đi tới Thanh Lân bên cạnh, thân mật ôm bây giờ còn cao hơn nàng nửa cái đầu Thanh Lân một cái cánh tay, nàng một cái tay khác vỗ nhẹ nhẹ đánh bộ ngực của mình, lòng tin xếp đầy nói, yên tâm đi, Thanh Lân, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, chuyện thứ nhất chính là đi bắt cái kia ma thú cấp 7, đến lúc đó, ta liền ra tay giúp ngươi chế phục đầu kia tiểu xà, ngươi ngay tại một bên nhìn xem là được. Đối mặt Tử Nghiên đầy nhiệt tình mà nói, Thanh Lân mỉm cười, ôn hòa trả lời nói, vậy thì cảm ơn Tử Nghiên tỷ tỷ. Quế Nguyệt lưu chuyển, cứ việc bây giờ Thanh Lân chiều cao đã lặng yên vượt qua Tử Nghiên chiều cao, nhưng Thanh Lân đối với nàng kính trọng chưa bao giờ thay đổi, vẫn như cũ xem nàng vì tỷ tỷ. Hồi tưởng lại sơ theo Tiêu Lăng lúc chính mình, khi đó Thanh Lân còn lộ ra non nớt mà yếu ớt. Tử Nghiên lúc nào cũng không tiếc quan tâm, nàng không gần như chỉ ở trên tinh thần cho ủng hộ, còn tự thân ra tay, trợ giúp Thanh Lân bắt được đồng thời thu phục loài rắn ma thú. Những ngày kia từng ly từng tí, Tử Nghiên mỗi một lần quan tâm, đều khắc thật sâu tại Thanh Lân trong trí nhớ. Tiêu Lăng nhìn xem trước mắt cái này ấm áp một màn, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, thời gian trôi qua, đám người cũng đều xảy ra biến hóa không nhỏ, quan trọng nhất là, cảm tình giữa nhau, cũng theo thời gian trôi qua, càng thêm thân cận. Tốt, đại gia! Tiêu Lăng âm thanh phá vỡ ngắn ngủi ấm áp thời khắc do chúng ta ở đây đã chậm trễ không thiếu thời gian, là thời điểm khởi hành đi tới ma thú sơn mạch. Tử Viêm Phong Dực Xà sẽ không tự đưa tới cửa, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng, còn phải ra ngoài thật tốt tìm kiếm một phen đâu. Đại gia nghe Tiêu Lăng kiểu nói này, đều biểu thị đồng ý, nhao nhao gật đầu. Diệu Thiên Hỏa cùng Dược Trần thấy thế, biết mình tạm thời không có cần tham dự, liền hóa thành hai đạo lưu quang, riêng phần mình về tới ký túc trong giới chỉ. Tiêu Lăng trước tiên lấy đi cổ kia Quy Linh Tôn Giả gây thân thể cùng Dường Ngọc, sau đó dẫn theo đội ngũ, trước tiên đi ra khỏi Thanh Đồng Đại Điện Trang Nghiêm Môn Đình, bước lên thông hướng không gian kết giới vết nứt đường xá. Bước tiến của bọn hắn nhẹ nhõm mà có tiết tấu, dọc theo đường đi, đại gia chuyện trò vui vẻ, chia sẻ lấy riêng phần mình chuyện lý thú cùng tâm đắc, bầu không khí vừa nhẹ nhõm lại vui vẻ. Thời gian phản phất tại cái này sung sướng bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đã tới chỗ cần đến. Đứng ở đó phiến vẫn như cũ đứng sừng sững ngân sắc không gian trước cổng chính, bốn người dừng bước. Tiểu Y Tiên nhìn chăm chú trước mắt tấm này thần bí môn hộ, trong mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng, nàng không khỏi mở miệng hỏi, tấm này không gian chi môn chẳng lẽ sẽ một mực mở rộng ra sao? Tiêu Lăng khẽ lắc đầu, trong mắt lướt qua một tia suy tư, hồi đáp, hệ liên quan tới điểm này, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Cánh cửa này thiết trí cùng vận hành nguyên lý, cũng là vị kia Quy Linh Tôn Giả gây thủ đoạn, chúng ta bây giờ thực lực không đủ, khó mà phỏng đoán loại tình huống này. Bất quá, bất luận nó có hay không một mực mở ra, đều cùng chúng ta mục đích của chuyến này không quan hệ, vẫn là mau chóng rời đi nơi đây a, sau đó vẫn là có không ít sự tình phải xử lý đây. Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, liền không chút do dự bước ra bước chân, bước vào cái kia phiến lập lòe ngân quang không gian chi môn. Thân ảnh của hắn bị môn bên trong tia sáng bao vây, dần dần trở nên mơ hồ, mãi đến hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy Tiêu Lăng thân ảnh biến mất tại không gian chi môn sau, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ba người cũng sẽ không do dự. Các nàng liếc mắt nhìn nhau, lập tức, các nàng theo sát Tiêu Lăng bước chân, cái này tiếp theo cái kia bước vào cái kia phiến thần bí ngân sắc môn hộ. Theo ba người tiến vào, màu bạc không gian chi môn dần dần lập lòe càng thêm hào quang chói sáng, phản phất tại cáo biệt bọn hắn rời đi. Trong cửa tia sáng lưu chuyển, đưa các nàng thân ảnh từng cái nuốt hết, thẳng đến cuối cùng một tia sáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng làm Thanh Lân thân ảnh tại trong không gian chi môn hào quang hiện ra, nàng bước ra kiên định bước chân, bước lên đám người ở thổ địa. Theo bốn người toàn bộ rời đi, không gian chi môn hào quang bắt đầu chậm rãi yếu bớt, phản phất hoàn thành sứ mạng của nó. Đám người cùng nhau quay người, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia phiến thần bí môn hộ. Chỉ thấy cái kia ánh sáng màu bạc bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy, chậm rãi co vào, mãi đến cuối cùng hóa thành một cái thật nhỏ điểm sáng, sau đó triệt để tiêu tan trong không khí, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tử Nghiên cùng Tiêu Lăng liếc nhau, trong mắt của bọn hắn thoáng qua một tia cảnh giác. Hai người có thể cảm ứng được, cái kia phiến không gian chi môn sau lưng thế giới bây giờ đang trải qua kịch liệt rung chuyển, phản phất có một loại nào đó lực lượng cường đại ở trong đó khuấy động. Tiêu Lăng nhìn chăm chú cái kia phiến không gian chi môn nơi biến mất, trong giọng nói mang theo một tia trầm tư, để xem ra, vùng không gian kia đã khởi động bản thân hủy diệt cơ chế, chỉ sợ bên trong kiến trúc đã không tồn tại nữa. Trong giọng nói của hắn để lộ ra chút tiếc hận. Tử Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, không gian của nàng năng lực nhận biết viễn siêu thường nhân, có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cổ không gian ba động hỗn loạn. Chính xác như thế, e nàng nhẹ nói, trong mắt lóe lên một tia may mắn, kia có lẽ đúng là chúng ta rời đi một khắc này, kích phát một loại nào đó không biết cơ quan, đưa đến không gian sụp đổ. Xem ra chỗ kia không gian, cũng cất giấu chúng ta không biết nguy cơ đâu. Nước hồ yên tĩnh bị một hồi vi diệu ba động đánh vỡ. Nguyên bản tại dưới nước ngủ say vực sâu Thủy Ngạc Hoàng cảm nhận được cổ này không tầm thường chấn động. Nó thân thể cao lớn chậm rãi nổi lên mặt nước, gây nên từng vòng gợn sóng, sau đó, nó vững vàng mà bò lên trên bờ bên cạnh. Vực sâu Thủy Ngạc Hoàng ánh mắt xuyên thấu mặt nước sương mù, rơi vào Tiêu Lăng mấy người trên thân, tầm mắt của nó lại chuyển hướng cái kia phiến không gian chi môn đã từng tồn tại chỗ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tia sáng. Mấy người nhìn thấy vực sâu Thủy Ngạc Hoàng xuất hiện, đều lấy hữu hảo tư thái hướng nó ra hiệu, trên mặt mang mỉm cười thân thiện. Vực sâu Thủy Ngạc Hoàng nhìn chăm chú lên Tiêu Lăng, thanh âm của nó trầm thấp mà hữu lực, "Ở nhân loại, xem ra các ngươi đã thu được vị đại nhân kia truyền thừa. Bây giờ, các ngươi là dự định rời đi địa phương này sao?" Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm của hắn thanh tích kiên định, "Nghe chính xác như ngươi lời nói, chúng ta bây giờ đang chuẩn bị ly khai nơi này." Vực sâu Thủy Ngạc Hoàng nghe được Tiêu Lăng lời nói sau, chỉ là nhẹ nhàng điểm một chút nó cái kia đầu lâu to lớn, cũng không nhiều lời, phản phất tại yên lặng công nhận quyết định của bọn hắn. Mà lúc này, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng mở miệng, hướng vực sâu Thủy Ngạc Hoàng đưa ra vấn đề, "Ê Ngạc Hoàng, ngươi tại bên trong dãy núi ma thú cư ngụ thời gian dài dằng dặc, phải chăng từng gặp Tử Viêm Phong Dực Xà dấu vết?" Vấn đề của nàng đưa tới chú ý của những người khác, Tiêu Lăng, Tử Nghiên cùng Thanh Lân cũng đều tò mò đưa mắt nhìn sang vực sâu Thủy Ngạc Hoàng. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, vị này sinh hoạt tại ma thú sơn mạch sống không biết dài bao nhiêu thời gian lão cư dân, có lẽ thật sự nắm giữ lấy đầu kia Tử Viêm Phong Dực Xà tin tức. Tiểu Y Tiên vấn đề để cho vực sâu Thủy Ngạc Hoàng trong ánh mắt lóe lên một tia suy tư, nó cái kia khổng lồ thân thể hơi hơi giật giật, dường như đang nhớ lại cái gì. Chương 252, Tử Viêm Phong Dực Xà. Sau một lát, vực sâu Thủy Ngạc Hoàng cuối cùng chậm rãi mở miệng, thanh âm của nó trầm thấp mà tràn ngập sức mạnh, "Kẻ Tử Viêm Phong Dực Xà, đầu kia trước đó không lâu đột phá thất giai loài rắn ma thú sao, hơn 10 năm trước, ta chính xác cùng con rắn kia chạm qua một mặt. Nó thường xuyên qua lại tại ma thú sơn mạch đông bộ chỗ sâu, nhưng vị trí cụ thể, ngay cả ta cũng không rõ ràng. Bất quá, ta có thể nói cho các ngươi biết, nó đi qua chỗ đều biết lưu lại một chút lửa tím, mà hắn lãnh địa quanh năm bị ngọn lửa màu tím bao trùm, đó là nó đặc biệt tiêu chí, mặc dù tương đối ẩn nấp, nhưng các ngươi tiêu phí một chút thời gian, có lẽ còn là có thể tìm được nó." Đám người nghe xong, trong mắt lóe lên một vòng tia sáng, đây không thể nghi ngờ là bọn hắn tìm kiếm Tử Viêm Phong Dực Xà manh mối trọng yếu. Tiêu Lăng mỉm cười, hướng vực sâu Thủy Ngạc Hoàng biểu thị cảm kích, "Ê Ngạc Hoàng, ngươi cung cấp tin tức đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Xem như cảm tạ, những đan dược này coi như ta cái đầu mối này báo thù a, bọn chúng đối ngươi tu luyện cùng khôi phục cơ thể thiệt hại, có lẽ có trợ giúp." Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa mấy cái tản ra nhàn nhạt lộng lẫy đan dược. Nhẹ nhàng mở ra bình ngọc trong tay, lập tức, một cổ đậm đà đan hương tràn ngập ra, mười mấy mai đan dược lục phẩm lẳng lặng nằm ở đáy bình, mỗi một mai đều tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Những thứ này đan dược lục phẩm, tại ngoại giới rất nhiều đấu hoàng đấu tông trong mắt cường giả, không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ bảo vật. Mỗi một mai đan dược lục phẩm xuất thế, đều đủ để gây nên một phen tranh đoạt kịch liệt. Nhưng mà, đối với bây giờ Tiêu Lăng mà nói, những đan dược này đều không được hiệu quả gì. Tại vơ vét ghế Quy Linh tôn giả di tích sau đó, Tiêu Lăng tài sản đã không thể so sánh nổi, so số đông cường giả đấu tôn còn muốn phong phú, lấy ra những đan dược này, với hắn mà nói, bất quá là nhiều thủy thôi. Đến nỗi lấy ra những đan dược này đưa cho vực sâu thủy Ngạc Hoàng, không chỉ là xem như nó cung cấp Tử Viêm Phong Dược Xà tin tức hồi báo. Tầng sâu hơn nguyên nhân là, vực sâu thủy Ngạc Hoàng từng vô tư tiêu hao tu vi của mình, ngưng tụ ra một cái trân quý sâu la nguyên tinh, tặng cho Tiểu Y Tiên. Mặc dù kế thừa Quy Linh Tôn giả ký ức sau, Tiêu Lăng biết rõ, vực sâu thủy Ngạc Hoàng gặp phải lựa chọn là tuân theo Quy Linh Tôn giả e nguyện vọng, hoặc là đi theo truyền thừa giả, hoặc là ngưng kết sâu la nguyên tinh trợ lực truyền thừa giả trưởng thành. Nhưng mà, chính như câu nói kia nói, quân tử luận việc làm không luận tâm, vực sâu thủy Ngạc Hoàng phần này lựa chọn, phần tình nghĩa này, xúc động sâu đậm Tiêu Lăng, để cho hắn ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa, tại Tiêu Lăng thô sơ giản lược xem Quy Linh Tôn giả lưu lại ký ức sau, mặc dù không thể hoàn toàn nắm giữ cái Quy Linh Tôn giả cho toàn bộ ký ức, nhưng liên quan tới vực sâu thủy Ngạc Hoàng quá khứ, hắn đã có hiểu đại khái. Biết được đầu này vực sâu thủy Ngạc Hoàng, thế mà chỉ là bởi vì Quy Linh Tôn giả kể trước khi lâm chung một câu hứa hẹn, liền yên lặng bảo vệ mảnh đất này nhiều năm, thậm chí nhìn trước mắt dáng vẻ, nó còn dự định vĩnh cửu làm bạn tại Quy Linh Tôn giả cái mảnh này nơi ngủ say, dạng này trung thành cùng chấp nhất, liền Tiêu Lăng cũng không khỏi có chút động dung. Nhìn xem Tiêu Lăng lấy ra những đan dược này, vực sâu thủy Ngạc Hoàng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nó có thể cảm nhận được những đan dược này bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng, đối với nó bây giờ trạng thái tới nói, những đan dược này không thể nghi ngờ là tu luyện tốt nhất trợ lực. Đa tạ ngươi, nhân loại. Thanh âm của nó bên trong mang theo một tia mừng rỡ. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, đem đan dược đưa cho vực sâu thủy Ngạc Hoàng, "Hề ha ha, ta kế thừa vị tiền bối kia truyền thừa, đương nhiên sẽ không bỏ mặc ngươi mặc kệ, những này là ngươi nên được." Nghe được Tiêu Lăng đã chiếm được cái Quy Linh Tôn giả ghi truyền thừa, vực sâu thủy Ngạc Hoàng ánh mắt lóe lên một vòng không hiểu tia sáng, bất quá nó cũng không có ở phương diện này nói cái gì. Nó cũng không có cự tuyệt Tiêu Lăng phần hảo ý này, nhận lấy đan dược, trong mắt lóe lên một vòng cảm kích, hướng về phía Tiêu Lăng điểm một chút cái kia đầu lâu to lớn, nói, "Hề phần hảo ý này, ta vực sâu thủy Ngạc Hoàng nhớ kỹ. Nếu như tương lai các ngươi lần nữa đi tới Ma Thú Sơn Mạch, cần ta trợ giúp mà nói, có thể tới nơi đây kêu gọi ta." Nói xong, vực sâu thủy Ngạc Hoàng nhẹ nhàng vung lên trảo, một dòng nước từ trong hồ dâng lên, đem cái kia mấy cái đan dược cuốn lên, chậm rãi đưa tới trước mặt của nó. Nó mở ra miệng lớn, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy vực sâu thủy Ngạc Hoàng nhận đan dược, Tiêu Lăng mang theo một tia hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi, "Ê Ngạc Hoàng, ngươi dự định một mực lưu tại nơi này sao? Thực lực ngươi bây giờ mặc dù có chỗ hạ xuống, bất quá nếu là có khác cao giai ma thú đi tới nơi này chỗ, chỉ sợ ngươi gặp phải không nhỏ nguy hiểm. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể theo chúng ta cùng nhau rời đi, ta có thể vì ngươi an bài một cái an toàn chỗ ở." Vực sâu thủy Ngạc Hoàng bây giờ mặc dù bởi vì trợ giúp Tiểu Y Tiên ngưng tụ viên kia sâu la nguyên tinh, tu vi bị hao tổn, nhưng Tiêu Lăng cảm thấy, nếu có phong phú đan dược tài nguyên cung ứng, như vậy nó quay về đấu hoàng cảnh giới cũng không phải việc khó. Nếu như có thể đưa nó dẫn tiến đến Già Nam Học Viện, không chỉ có thể tăng cường học viện thực lực, hơn nữa ở nơi đó, vực sâu thủy Ngạc Hoàng cũng có thể rời xa nguy hiểm, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Nghe xong Tiêu Lăng mời, vực sâu thủy Ngạc Hoàng trầm tư phút chốc, thanh âm của nó ở trên mặt hồ quanh quẩn, mang theo vài phần tang thương, "Ê nhân loại, đề nghị của người ta biết rõ. Nhưng ở đây, là ta thủ hộ nhiều năm chỗ, ta cùng với mảnh đất này có quan hệ chặt chẽ, bất luận như thế nào, ta sẽ không rời đi nơi này. Đến nỗi bên trong dãy núi ma thú khác ma thú, cho dù ta hôm nay tu vi có chỗ hạ xuống, không bằng lúc trước như vậy, bọn chúng cũng không phải đối thủ của ta." Nói đến đây, trong mắt của nó lướt qua một tia thuộc về cường giả sắc bén cùng tự tin. Nó cũng đã gặp qua việc đời ma thú, những thứ này xa xôi đại lục ma thú cấp thấp, nó có thế căn bản không để vào mắt. Kỳ thực Tiêu Lăng cũng không biết đến là, vực sâu thủy Ngạc Hoàng nhiều năm trước bởi vì thương thế mệt mỏi, không thể vượt qua đến ma thú cấp 7 cánh cửa. Nhưng tuế nguyệt lưu chuyển, nó cũng không lãng phí thời gian, mà là lấy một loại thủ đoạn đặc thù, sẽ đạt đến lục giai đỉnh phong sau tích lũy năng lượng tinh chứa đựng đứng lên. Nó phía trước vì cho Tiểu Y Tiên chế tạo sâu la nguyên tinh mà hao tổn năng lượng, không lâu liền có thể một lần nữa tràn đầy, hắn thực lực cũng đem khôi phục lại như trước tiêu chuẩn, không có quá lớn yếu bớt. Mà có Tiêu Lăng tặng cho những đan dược này, nó khôi phục thực lực tốc độ đem gia tăng thật lớn. Tiêu Lăng lý giải gật gật đầu, hắn có thể cảm nhận được vực sâu thủy Ngạc Hoàng đối với cái này vị kia Quy Linh Tôn giả gây thâm hậu tình cảm, cho nên cũng không tiếp tục thuyết phục, trước kia cũng chẳng qua là hỏi một chút mà thôi. "Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, Ngạc Hoàng. Đã như vậy, vậy thì chúc ngươi may mắn." Vực sâu Thủy Ngạc Hoàng khẽ gật đầu, trong ánh mắt của nó toát ra một tia khen ngợi, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhân loại. Không nên lãng phí vị đại nhân kia truyền thừa, bây giờ, các ngươi đi truy tầm mục tiêu của các ngươi a, mong ước các ngươi thuận buồm xuôi gió. Sau đó, vực sâu Thủy Ngạc Hoàng ngửa mặt lên trời hò hét một tiếng, tiếp đó chậm rãi quay người, lần nữa tìm nhập trong hồ nước, thân thể của nó ở trên mặt nước xẹt qua một đạo hình tròn đường vòng cung, sau đó biến mất ở thâm thúy trong hồ nước. Theo vực sâu Thủy Ngạc Hoàng thân ảnh dần dần ẩn vào hồ nước chỗ sâu, trên mặt hồ gợn sóng cũng dần dần lắng lại, phản phất hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Tiêu Lăng thu hồi trong tay chai không, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đã có Tử Viêm Phong Dực Xà manh mối. Ma thú sơn mạch đông bộ chỗ sâu, có ngọn lửa màu tím xuất hiện chỗ, chính là chúng ta mục tiêu kế tiếp. Tại Bát Ngát Ma thú sơn mạch phía trên, bầu trời hiện ra một loại trong suốt xanh thẳm, phản phất một khối cực lớn bảo thạch bao trùm ở trên mặt đất. Dương quang từ mảnh này trong màu lam tung xuống, tươi đẹp mà ấm áp, cho phía dưới toàn bộ rừng rậm giác lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo nhỏ dài bóng đen, thân thể của nó thon dài mà trôi chảy, mỗi một lần trên không trung vặn vẹo đều lộ ra như vậy tự nhiên mà ưu nhã. Rơi qua bằng tốc độ kinh người xẹt qua phía chân trời, phản phất là một cái lưỡi đao sắc bén cắt ra nước yên tĩnh mặt, trong không khí lưu lại từng đạo trong suốt gợn sóng. Ánh mắt nhìn lên trên, rơi qua trên lưng, bốn bóng người đứng vững vàng. Tiêu Lăng đứng tại phía trước nhất, ánh mắt của hắn như đuốc, xuyên thấu tầng mây, nhìn chăm chú phương xa. Bỗng nhiên, tại Tiêu Lăng trong mắt, một vòng tinh quang thoáng qua, giống như phát hiện cái gì làm cho người hưng phấn sự vật, khóe miệng của hắn không tự chủ khơi gợi lên một nụ cười đắc ý. Tiểu Y Tiên chú ý tới Tiêu Lăng khác thường, nàng bước nhẹ đi đến Tiêu Lăng bên người, tò mò vấn nói, "Ghệ thế nào, Tiêu Lăng? Có phải hay không phát hiện cái gì?" Tiêu Lăng quay đầu, nhìn xem Tiểu Y Tiên, ánh sáng trong mắt càng lớn, ở nhìn bên kia, sơn mạch phương đông, tự hồ có chút không giống bình thường ba động. Hắn chỉ hướng phương xa, nơi đó tầng mây tự hồ so địa phương khác càng thêm dày hơn trọng, ngẫu nhiên có tia sáng kỳ dị lộ ra. Tử Nghiên cùng Thanh Lân cũng tụ tới, ánh mắt của bọn hắn theo Tiêu Lăng phương hướng chỉ nhìn lại, trong mắt đồng dạng lộ ra hiếu kỳ cùng hưng phấn. Thanh Lân nhẹ nói, y như thế ba động. Chẳng lẽ là Tử Viêm Phong Dực Xà lãnh địa? Trong thanh âm này ẩn ẩn có chút hưng phấn, dù sao cũng là muốn giúp Thanh Lân thu phục cái thứ nhất thất giai loài rắn ma thú. Tử Nghiên thì nhìn chăm chú một khu vực như vậy, hai cái béo mập nắm tay nhỏ đụng vào nhau, có chút nhao nhao muốn thử nói, hệ bổn tiểu thư nắm đấm đã sớm khát khao khó nhịn, đợi chút nữa nên thật tốt đánh một trận đầu kia tiểu xà. Theo rơi qua kéo dài phi hành, lại đi qua một đoạn lộ trình, Tiêu Lăng mấy người tầm mắt dần dần mở rộng, hoàn toàn hoang lương và yên tĩnh cảnh tượng hiện ra ở bọn hắn trước mắt. Đó là một tòa từ vô số thạch trụ tạo thành kỳ dị sơn lâm, mỗi một cây thạch trụ đều giống như bị thần linh chi thủ cắm vào đại địa, cao vút trong mây, lít nhít trải rộng tại tầm mắt có thể đạt được chỗ. Ở đây không có một tia lục sắc, không có cây cối, không có chim hót, thậm chí ngay cả phong thanh đều tự hồ bị mảnh này thạch trụ rừng thôn phệ, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Những cái kia thạch trụ mặt ngoài hiện đầy dấu vết tháng năm, bọn chúng hoặc thô ráp hoặc bóng loáng, có trực chỉ thương khung, có ưu tiên muốn đổ, tạo thành một bức hoang vu và nguy nga hình ảnh. Ở mảnh này vắng lặng thạch trụ chi lâm bên trong, một ngọn núi đá cao vút trong mây, nó đỉnh chóp chịu đủ phong hóa nỗi khổ, tuế nguyệt tại nó thô ráp mặt ngoài khắc xuống sâu đậm vết tích. Tòa này núi đá tựa như một vị trải qua tang thương lão nhân, lặng lặng canh gác lấy mảnh này yên tĩnh thổ địa. Mà ở tòa này núi đá đỉnh đỉnh, một cái động phủ lặng lặng khảm vào trong đó, nó cửa hang bị một tầng thần bí ngọn lửa màu tím chỗ vờn quanh. Những ngọn lửa này tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, màu tím ngọn lửa toát ra, lại kỳ dị mà cũng không hướng ra phía ngoài khuếch tán, phản phất bị một loại lực lượng vô hình có hạn chế, vững vàng gò bó tại động phủ chung quanh. Dương quang xuyên thấu qua thạch trụ khe hở, pha tạp mà bắn ra tại những này ngọn lửa màu tím bên trên, khiến cho ngọn lửa màu sắc trở nên càng thêm thâm thúy, càng thêm thần bí. Ánh sáng màu tím cùng núi đá u ám tạo thành so sánh rõ ràng, vì mảnh này hoang vu chi địa tăng thêm một vòng thần bí quỷ dị màu sắc. Ngọn lửa màu tím tản ra u ám tia sáng, cho tòa này núi đá tăng thêm mấy phần thần bí cùng khí tức nguy hiểm. Bọn chúng lẳng lặng thiêu đốt lên, dường như đang chờ đợi cái gì, lại có lẽ là đang bảo vệ trong động phủ bí mật. Động phủ không khí chung quanh bên trong, tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, nó vừa tràn đầy nguy hiểm, lại để lộ ra một loại khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Tử Nghiên ánh mắt bị những cái kia ngọn lửa màu tím hấp dẫn, trong thanh âm của nàng mang theo khó che giấu hưng phấn, cho Tiêu Lăng, mau nhìn những cái kia lửa tím, có phải hay không chính là phía trước đầu kia cá sấu nâng lên Tử Viêm Phong Dực Xà Tiêu ký. Tiêu Lăng ánh mắt cũng tập trung tại những cái kia thần bí ngọn lửa màu tím bên trên, hắn gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, nếu như không có đoán sai, những cái kia phải như vậy. Cái này lửa tím nhìn không tầm thường, nó phẩm chất viễn siêu đồng dạng hỏa diễm. Bất quá ta còn phải tới trước dò xét một chút, xem động phủ này bên trong là có phải có Tử Viêm Phong Dực Xà dấu vết. Nói, Tiêu Lăng nhắm mắt lại, chậm rãi phóng xuất ra linh hồn của mình cảm giác lực. Hắn linh hồn lực giống như êm ái xúc tu, lặng yên không một tiếng động hướng về kia tọa núi đá đỉnh động phủ lan tràn mà đi. Tiếp lấy, Tiêu Lăng thông qua linh hồn cảm giác lực dò xét, rõ ràng bắt được phía trước núi đá trong động phủ tình huống. Nơi đó cất giấu một đạo thuộc về ma thú cấp 7 khí tức, rõ ràng dị thường. Đạo này khí tức chỗ để lộ ra sức mạnh ba động, ước chừng cùng đấu tông một sao thực lực tương đương. Tiêu Lăng thu hồi dò xét sức mạnh, mở to mắt, hướng các đồng bạn hồi báo hắn phát hiện ra trong động phủ quả thật có một cổ khí tức cường đại, hẳn là một đầu ma thú cấp 7 không thể nghi ngờ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cái kia thất giai Tử Viêm Phong Dực Xà. Tiêu Lăng xác nhận để đám người tinh thần hơi rung động, trong ánh mắt của các nàng lập lòe nhau nhau muốn thử tia sáng. Đối mặt một đầu ma thú cấp 7, khó như vậy phải thực chiến cơ hội, đối với các nàng tới nói là tăng cao thực lực tuyệt hảo luyện tập cơ hội. Nhìn xem ba người cái này ma quyền sát trưởng bộ dáng, Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, lộ ra một tia bất đắc dĩ mỉm cười, lần này, vì tốc chiến tốc thắng, vẫn là để ta đến đây đi. Ta còn cần mau chóng trở về Gia Mã Đế Quốc, hấp thu cái kia quy linh địa hỏa. Đợi đến đối kháng Tam Quốc Liên Minh lúc, ngược lại là khẳng định có cơ hội làm cho các ngươi đại triển thân thủ. Nghe được Tiêu Lăng mà nói, tam nữ trên mặt biểu lộ khác nhau. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân liếc mắt nhìn nhau, lý giải gật gật đầu, đối với Tiêu Lăng đề nghị biểu thị ra tán đồng. Tử Nghiên thì có vẻ hơi uể oải, nàng kể từ đột phá đến ma thú cấp 6 sau đó, đã rất lâu không có hảo hảo mà cùng người giao chiến một cuộc. Nhưng nàng cũng biết rõ Tiêu Lăng cân nhắc là xuất phát từ chỉnh thể sách lược cùng an toàn, thế là nàng khe khẽ thở dài, đón nhận quyết định này, tốt a, lần này liền để ngươi tới. Bất quá, lần sau nhưng phải để ta thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Lăng mỉm cười, đối với Tử Nghi ngắn gọn đáp lại nói, ghế tốt, ta đã biết. Trong giọng nói để lộ ra một tia nhẹ nhõm. Sau đó, hắn cúi đầu đối với dưới chân rơi qua nhẹ nhàng nói vài câu, âm thanh tuy nhỏ, lại lộ ra chân thật đáng tin quyết đoán. Hắn đại khái ý là rơi qua tiếp tục tăng thêm tốc độ, hướng về kia tọa bị ngọn lửa màu tím bao phủ động phủ đi tới. Rơi qua hiển nhiên là hiểu được Tiêu Lăng ý đồ, nó khẽ gật đầu, phát ra một tiếng thanh thúy mà kéo dài tiếng gào, giống như xuyên qua tầng mây tiễn, xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, thân thể nó uốn éo, vẽ ra trên không trung một đạo lưu loát đường vòng cung, tốc độ chợt đề thăng, hướng về kia tràn ngập ngọn lửa màu tím này động phủ mau chóng đuổi theo. Theo rơi qua phi tốc đi tới, tòa núi đá kia động phủ dần dần chiếm cứ tầm mắt của bọn họ. Khoảng cách rút ngắn để cửa động chi tiết càng rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người. Lúc này, bọn hắn mới kinh dị phát hiện, cửa hang bên ngoài, nơi đó phủ kín vô số ma thú hài cốt, bọn chúng rơi lả tả trên đất, bạch cốt sâm sâm, dưới ánh mặt trời phản xạ ra lạnh lùng quang, để vốn là vắng lặng thạch trụ chi lâm tăng thêm vài phần âm trầm bầu không khí. Tiêu Lăng nhìn chăm chú một màn này, như có điều suy nghĩ sờ cầm một cái, từ tốn nói, "Ê, xem ra đầu kia Tử Viêm Phong Dực Xà ở mảnh này bên trong dãy núi ma thú ngang ngược không trở ngại, trải qua ngược lại là phong sinh thủy khởi." Tiểu Y Ti nghe được Tiêu Lăng mà nói, nhịn không được trêu đùa, "Nghe lợi hại hơn nữa lại như thế nào, bây giờ bị ngươi cho ghi nhớ, chú định nó ngày tốt lành chấm dứt." Tiêu Lăng liếc nàng một cái, tức giận nói, "Ê, ngươi cái này nói là nói cái gì? Ta không phải là muốn đối phó nó, mà là muốn trợ giúp nó, để Thanh Lân thu phục nó." Đi theo Thanh Lân, dù sao cũng so tại loại này địa phương vắng lặng đợi có tiền đồ a. Nói đi, Tiêu Lăng chuyển hướng Thanh Lân, trong mắt mang theo một tia trêu chọc, "Ê Thanh Lân, ta nói không tệ a." Thanh Lân nhẹ nhàng che miệng, phát ra tiếng cười như chuông bạc, lộ ra vừa xinh xắn lại tự tin, "Kẻ thiếu gia nói rất đúng, có thế đi theo ta, đối với nó tới nói là cái lựa chọn tốt." Tử Nghiên thì tại một bên xen vào nói, "Ghê tốt, chúng ta cũng đừng ở chỗ này nói chuyện tào lao, mau đem sự tình làm thỏa đáng. Thanh Lân dùng bích xà tam hoa đồng thu phục thất giai loài rắn ma thú, ta vẫn lần thứ nhất gặp đâu, có thể hiếu kỳ." Đi qua lần này nhẹ nhõm treo gẹo, bầu không khí cũng rõ ràng trở nên buông lỏng không thiếu. Cứ việc sắp đối mặt một trận chiến đấu, nhưng Tiêu Lăng một đoàn người cũng không có quá nhiều lo nghĩ. Đối bọn hắn tới nói, chỉ là một đầu vừa mới đột phá đến thất giai ma thú, bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Tiêu Lăng chỉ cần hơi ra tay, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp đầu này tiểu xà. Rơi qua phi hành trên không trung lúc cũng không che giấu khí tức của mình, sự hiện hữu của nó giống như một viên sao băng xẹt qua phía chân trời, tạo thành động tĩnh không nhỏ. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, trong động phủ Tử Viêm Phong Dực Xà rõ ràng cũng phát giác cổ này ép tới gần khí tức cường đại, phản ứng của nó cấp tốc mà cảnh giác, lập tức liền từ trong động phủ bay ra, xoay quanh tại cửa hang phía trước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm rơi qua bay tới phương hướng. Tại Tử Viêm Phong Dực Xà trong ánh mắt, một đầu nhỏ dài thân ảnh màu đen cấp tốc xuất hiện, toàn thân tản ra một cổ khí tức kinh khủng, so với bây giờ nó muốn mạnh hơn vô số lần. Sau đó đầu kia thân ảnh màu đen lơ lửng ở cách đó không xa bên trên bầu trời, cao ngạo nhìn xuống phương hướng của nó. Mà khoảng cách đến gần sau đó, đầu này Tử Viêm Phong Dực Xà cũng thấy rõ đầu kia không biết ma thú đỉnh đầu, đang đứng một nam ba nữ hai tên nhân loại. Chương 253, Thu Phục. Theo rơi qua tiếp cận, trong động phủ Tử Viêm Phong Dực Xà rõ ràng cảm nhận được ngoại giới khí tức mãnh liệt. Nó lập tức cho thấy phản ứng nhạy cảm cùng phòng bị tư thái, từ sâu trong động phủ cấp tốc bay ra, ưu nhã xoay quanh tại cửa hang bên ngoài, một đôi sắc bén ánh mắt cắt cao phong tỏa bay tới rơi qua. Chỉ chốc lát sau, một đầu nhỏ dài thân ảnh màu đen xuất hiện tại tầm mắt bên trong, tốc độ của nó cực nhanh, quanh thân tản ra là mười sợ hãi khí tức khủng bố, cổ lực lượng kia vượt xa khỏi Tử Viêm Phong Dực Xà thực lực trước mắt. Thân ảnh màu đen rất nhanh lơ lửng ở Tử Viêm Phong Dực Xà động phủ cách đó không xa trên bầu trời, cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới. Theo khoảng cách rút ngắn, Tử Viêm Phong Dực Xà cuối cùng thấy rõ cái kia thân ảnh màu đen chân diện mục, là một đầu cơ thể nhỏ dài không biết ma thú. Mà tại cái kia không biết ma thú trên đỉnh đầu, đứng vững bốn vị nhân loại, khí chất của bọn hắn khác nhau, nhưng không một không hiển lộ ra siêu phàm thoát tục khí tức. Tử Viêm Phong Dực Xà con ngươi hơi hơi co vào, nó có thể cảm nhận được những nhân loại này trên người tán phát ra cường giả uy áp, nhất là đứng tại phía trước nhất nam tử. Hắn tồn tại để cho Tử Viêm Phong Dực Xà cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bất quá tên nam tử kia sau lưng ba vị nữ tính phản ứng liền để nó cảm thấy một chút khốn hoặc. Đặc biệt là vị kia tóc lục nữ tính nhân loại, trong ánh mắt của nàng lập lòe khó che giấu hưng phấn tia sáng, phản phất tại trước mặt nàng không phải một đầu ma thú cường đại, mà là một kiện bảo vật trân quý. Ánh mắt như vậy, để cho đầu này tại ma thú sơn mạch uy phong lẫm lẫm đã quen Tử Viêm Phong Dực Xà cũng không khỏi cảm nhận được một tia bất an. Bất quá Tử Viêm Phong Dực Xà rất nhanh liền từ mới gặp lúc trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, dù sao xem như mảnh này bên trong dãy núi ma thú cường giả, nó sớm thành thói quen là mưa làm gió, sẽ không dễ dàng bị hù ngã. Hồi tưởng lại trước đây kinh nghiệm, cho dù là tại nó ra ngoài đi săn, phòng bị buông lỏng lúc, phía trước có một cái đấu tông cường giả dẫn theo 7-8 tên đấu hoàng đến đây truy sát, cũng không có thể đưa nó như thế nào, bị nó ỷ vào thiên phú ưu thế tốc độ thành công đào thoát, còn bị mình tại thời điểm chạy trốn thuận tay đánh chết trong đó một tên đấu hoàng. Chứng tác tinh thần sau, Tử Viêm Phong Dực Xà quyết định bày ra bản thân xem như một đầu ma thú cấp 7 uy nghiêm. Nó cao ngẩng đầu lên, hướng về phía Tiêu Lăng mấy người phương hướng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tê minh. Thanh âm này tại trống trải trong dãy núi quanh quẩn, giống như từng tiếng trống trận, kích động không khí, ngay cả tầng mây tự hồ cũng theo đó chấn động. Trong cái này tê minh thanh này ẩn chứa Tử Viêm Phong Dực Xà cảnh cáo cùng bất mãn. Nó tại hướng những thứ này người đột nhiên xuất hiện loại cùng đầu kia không biết lối vào ma thú tuyên cáo, đây là lãnh địa của nó, không thể xâm phạm. Tử Viêm Phong Dực Xà tê minh thanh tại trong thạch trụ chi lâm quanh quẩn, nhưng mà, đối với Tiêu Lăng một đoàn người tới nói, đây càng giống như là một hồi không quan trọng gì biểu diễn. Bọn hắn cũng không có đem con rắn này cảnh cáo để ở trong lòng, ngược lại lộ ra ung dung tự tại, thậm chí bắt đầu tán dóc. Tiêu Lăng mang theo một tia nụ cười nghiền ngẫm, chỉ hướng phía trước Tử Viêm Phong Dực Xà. Đối với Thanh Lân nói, ở như thế nào, Thanh Lân? Đầu kia thất giai Tử Viêm Phong Dực Xà phù hợp khẩu vị của ngươi sao? Ta nhìn giống cảm thấy nó vẫn rất uy phong. Thanh Lân cẩn thận quan sát một phen, sau đó cười đáp lại, ê thiếu gia, ta rất ưa thích. Hì hì, trước tiên bất luận thực lực, đầu này Tử Viêm Phong Dực Xà bề ngoài quả thật không tệ, cũng có thể là một đầu không tệ xà sủng đâu. Chính xác. Tử Viêm Phong Dực Xà bề ngoài tại ma thú bên trong cũng coi như là tương đương làm người khác chú ý, thân thể của nó thon dài mà tràn ngập lực lượng cảm giác, bao trùm lấy vảy màu tím, những thứ này nó lân phiến tựa như chú tâm điêu khắc tím bảo thạch, mỗi một phiến đều tản ra thâm thúy mà mê người tia sáng, dưới ánh mặt trời, lập lòe ánh sáng chói mắt, tựa như phủ thêm một tầng bảo thạch khảm nạm áo giáp. Đầu cao ngạo nâng lên, Trong con ngươi màu vàng ống để lộ ra một cổ không thể bỏ qua uy nghiêm, trên trán tiểu xảo sừng thú quấn quanh lấy màu tím nhà nhạt hỏa diễm, tăng thêm vài phần thần bí cùng cao quý, trong miệng răng nanh sắc bén, lập lòe hàn quang, phản phất có thể dễ dàng xé nát hết thảy địch nhân. Người hấp dẫn nhất là cánh của nó, rộng rãi hữu lực, vảy màu tím cùng trên thân thể kêu gọi lẫn nhau, biên giới sắc bén giống như lưỡi dao. Làm phong dực bày ra lúc, phía trên lưu động thần bí đường vân, hơi hơi vỗ liền sẽ nhấc lên cuồng phong gào thét. Tử Viêm phong dực xà mắt thấy Tiêu Lăng mấy người phối hợp nói chuyện phím, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, cảm giác uy nghiêm của mình bị khinh thị, giống như một không người hỏi thăm thằng hề. Nó khi trước thị uy trong mắt bọn hắn phản phất trở thành chê cười, cái này khiến trong lòng của nó dấy lên lửa giận vô danh. Bị chọc giận Tử Viêm phong dực xà không do dự nữa, nó quyết định muốn cho những nhân loại này một bài học. Thân rắn chấn động, một cổ khí thế mãnh liệt theo nó trên thân bạo phát đi ra, lệnh không khí chung quanh cũng vì đó căng thẳng. Nó mở ra cái kia trương đầy răng sắc bén miệng lớn, ngọn lửa màu tím tại trong cổ tụ tập, lập lòe ánh sáng nguy hiểm. Ngay sau đó, Tử Viêm phong dực xà phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, một đạo ngọn lửa màu tím theo nó trong miệng phun ra, trực chỉ Tiêu Lăng cùng rây qua. Hỏa diễm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, mang theo nóng bỏng cùng hủy diệt sức mạnh, hướng bọn hắn đánh tới. Đối mặt Tử Viêm phong dực xà cái kia tràn ngập uy hiếp công kích, Tiêu Lăng lại có vẻ ung dung không vội, trên mặt của hắn không có lộ ra khẩn trương chút nào chi sắc. Ngay tại ngọn lửa màu tím sắp chạm đến bọn hắn lúc, Tiêu Lăng hời hợt vỗ tay cái đột, phản phất tại chỉ huy một hồi sớm đã tập luyện xong tiết mục. Trê qua lập tức hiểu ý, nó mở ra miệng lớn, một đạo màu lam thâm thúy long tức phun ra ngoài. Cái này long tức giống như một đạo màu lam cột sáng, xông thẳng lên trời, cùng Tử Viêm phong dực xà ngọn lửa màu tím ở giữa không trung gặp nhau. Cả hai chạm vào nhau, ngọn lửa màu tím lại như cùng yếu ớt pha lê đồng dạng, trong nháy mắt bị đánh trúng nát bấy. Cái kia màu lam long tức không có chút đình trệ nào, tiếp tục bằng tốc độ kinh người hướng Tử Viêm phong dực xà đánh tới. Tử Viêm phong dực xà mặc dù lấy tốc độ trứ danh, nhưng ở một kích này trước mặt, nó lại không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Màu lam long tức rắn rắn chắc chắc mà đánh trúng vào thân thể của nó, mang theo một cổ lực lượng không thể kháng cự. Bị long tức đánh trúng một khắc này, Tử Viêm phong dực xà phát ra một tiếng gào thống khổ, thân thể của nó giống như diều bị đứt dây đồng dạng, bị hung hăng ném hậu phương. Trong một hồi tiếng nổ vang, nó thân thể khổng lồ đụng vào trên núi đá, nham thạch băng liệt, bụi mù nổi lên bốn phía, toàn bộ núi đá cũng vì đó rung động. Rơi vào trong đống đá Tử Viêm phong dực xà, vạn vạn không nghĩ tới chính mình vậy mà bị trực tiếp như vậy công kích, nội tâm của nó dâng lên một cơn lửa giận, ngửa mặt lên trời chính là một hồi tức giận tiếng rống giận dữ. Tại một đống trong đá vụn liều mạng dãy dụa, nó tính toán vặn vẹo chính mình cái kia khổng lồ thân thể, muốn từ cái này trong khốn cảnh tránh ra, chuẩn bị khởi xướng phản kích. Nhưng mà, Tiêu Lăng nhìn thấy Tử Viêm phong dực xà như cũ không chịu bỏ qua, dự định tiếp tục phản kích, hắn cũng không tính ở đây hao phí quá nhiều thời gian. Thế là, Tiêu Lăng bắt đầu thôi động chính mình lực lượng linh hồn, thả ra giảo mộng linh ảnh. Theo lực lượng tinh thần của hắn phun trào, một cổ vô hình mà năng lượng cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hướng Tử Viêm phong dực xà vị trí tràn ngập mà đi. Bằng vào Tiêu Lăng bây giờ đạt đến linh cảnh trung kỳ lực lượng linh hồn, đối phó Tử Viêm phong dực xà loại này linh hồn lực tương đối nhỏ yếu ma thú, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Khống chế cái này chỉ thực lực đạt đến thất giai ma thú, đối với Tiêu Lăng mà nói, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Sự thật cũng chính xác như thế, làm cái kia cổ năng lượng kỳ dị tràn vào Tử Viêm phong dực xà trong đầu, nó lập tức liền cảm thấy một hồi cảm giác chán ván. Động tác của nó bắt đầu trở nên chậm chạp, dãy dụ cường độ cũng dần dần yếu bớt. Ánh mắt của nó từ khi trước sắc bén cùng phẫn nộ, chậm rãi trở nên ngốc trệ vô thần, tư duy phản phất lâm vào một mảnh không gian kỳ dị, không cách nào một lần nữa trở về thực tế. Tiêu Lăng linh hồn lực giống như một tấm vô hình lưới, đem Tử Viêm phong dực xà một mực vây khốn. Tử Viêm phong dực xà phản kháng càng ngày càng yếu, cuối cùng, nó cái kia khổng lồ thân thể lẳng lặng nằm ở trong đống đá, đã không còn bất kỳ động tác gì. Nhìn thấy Tử Viêm phong dực xà đã bị mình thi triển giảo mộng linh ảnh e khống chế, Tiêu Lăng lập tức hướng dưới thân Rây Qua phát ra tín hiệu, chậm rãi hạ xuống đến cái kia cự xà bên cạnh. Rây Qua ngầm hiểu, vặn vẹo thân hình, bình ổn mà rơi xuống Tử Viêm phong dực xà bên cạnh. Tiêu Lăng cùng đồng bạn từ Rây Qua trên lưng nhảy xuống, đứng ở Tử Viêm phong dực xà bên người. Chỉ trước người đầu kia đã mất đi sức đề kháng Tử Viêm phong dực xà, Tiêu Lăng quay người đối với Thanh Lân nói, "Kẻ Thanh Lân, con rắn này liền giao cho ngươi. Dùng ngươi bích xà tam hoa đồng tiến hành thu phục a, nếu có ngoài ý muốn gì, ta sẽ kịp thời xuất thủ." Thanh Lân mỉm cười gật đầu, ánh mắt lóe lên một vòng thần sắc mong đợi, đối với Tiêu Lăng cảm kích nói, "Dễ cảm ơn thiếu gia." Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, vuốt vuốt Thanh Lân đỉnh đầu, giọng nói nhẹ nhàng, "Ê, không cần cảm tạ ta, đây bất quá là việc rất nhỏ. Ngươi nhanh đi hấp thu a." Một bên Tử Nghiên cũng không nhịn được thúc giục nói, "Nghe đúng vậy a, Thanh Lân, đến lúc đó ngươi để đầu này thất giai tiểu xà hóa hình thành người cho chúng ta xem đến cùng là dáng dấp ra sao. Ta còn không có gặp qua hóa hình ma thú hình dạng thế nào đâu." Tiểu Y Ti nghe được Tử Nghiên mà nói, nhịn không được cười khẽ một tiếng, nàng đưa tay ra, thân mật vuốt vuốt Tử Nghiên tóc, trêu ghẹo nói, "Nghe ngươi không phải liền là hóa hình hồn thú sao? Muốn nhìn hóa hình ma thú dáng vẻ, chẳng lẽ mình ngắm nghía trong gương chẳng phải liếc qua thấy ngay?" Lại nói, "Giờ Tiểu Y Tiên tiếp tục nói, trong mắt lập lòe hài hước tia sáng, "Ở ngươi Medusa tỷ tỷ, không phải cũng là đã hóa hình thành người sao?" Tử Nghiên bị Tiểu Y Tiên lời nói đến mức có chút lúng túng, nàng gãi đầu một cái, âm thanh hơi yếu thêm vài phần, mang theo một tia giải thích, "Kỳ A Nha, tình huống của ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta là có tình huống đặc biệt. Medusa tỷ tỷ nàng là xà nhân tộc, vốn là có hình người, cùng ma thú hóa hình căn bản là hai chuyện khác nhau." Tiêu Lăng đứng ở một bên, nghe Tử Nghiên cùng Tiểu Y Tiên ở giữa đối thoại, trong mắt của hắn lướt qua một vòng nụ cười thản nhiên. Tử Nghiên hồn nhiên ngây thơ, chắc là có thể cho người bên cạnh mang đến không thiếu sung sướng. Mặc dù như thế, Tiêu Lăng cũng không gia nhập vào hai người đàm tiếu bên trong. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại Thanh Lân trên thân, lúc này Thanh Lân chạy tới Tử Viêm Phong Dực Xà trước mặt, chuẩn bị bắt đầu thu phục quá trình. Tiêu Lăng trước tiên cần phải vì Thanh Lân tiến hành hộ pháp, để phòng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Thanh Lân bước nhẹ đi đến Tử Viêm Phong Dực Xà đầu khổng lồ phía trước, động tác của nàng nhẹ nhàng mà cẩn thận. Theo nàng vung tay lên, một cổ nhu hòa đấu khí tùy theo tuôn ra, nhẹ nhàng phất qua Tử Viêm Phong Dực Xà mí mắt. Cái kia mí mắt giống như bị ôn nhu gió nâng lên, chậm rãi xốc lên, lộ ra một đôi sáng lạ như hoàng kim con ngươi. Nhìn chăm chú này đôi con ngươi, Thanh Lân ánh mắt trở nên kiên định quyết tuyệt, chuẩn bị cùng Tử Viêm Phong Dực Xà thiết lập sâu trong linh hồn liên hệ. Nàng hít sâu một hơi, tiếp đó nhắm mắt lại, bắt đầu điều động chính mình lực lượng linh hồn. Khi nàng lần nữa mở hai mắt ra lúc, Thanh Lân trong con mắt bích lục quang mang đại thịnh, ba cái thật nhỏ điểm sáng màu xanh lục tại trong ánh mắt của nàng hiện lên, bọn chúng giống như ba đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa, tràn đầy sinh cơ cùng thần bí. Cái này ba cái nụ hoa cấp tốc biến hóa, qua trong giây lát hóa thành ba đóa thật nhỏ đóa hoa màu xanh lục, bọn chúng tại Thanh Lân trong con mắt nở rộ, tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Theo quỷ dị này đóa hoa màu xanh lục hiện lên, một mảnh mảnh liệt u quang đột nhiên từ trong đó mảnh liệt bắn mà ra, đem trước mặt cái kia Tử Viêm Phong Dực Xà chiếu xạ trong đó. Làm đạo kia thần bí u quang vẫy xuống người lúc, Tử Viêm Phong Dực Xà đột nhiên từ Tiêu Lăng giảo mộng linh ảnh gây bên trong thức tỉnh. Nó vừa khôi phục ý thức, liền muốn vặn vẹo hắn thân thể cao lớn, lại phát hiện thân thể của mình dị thường cứng ngắc, không thể động đậy. Tử Viêm Phong Dực Xà trong hai mắt, vẻ hoảng sợ lộ rõ trên mặt, nó nhìn chằm chằm trước mặt Thanh Lân. Tại nội tâm của nó chỗ sâu, một loại cảm giác kỳ dị tự nhiên sinh ra. Một loại dục vọng mãnh liệt hiện lên, muốn hướng vị này nhân loại thiếu nữ thần phục. Loại cảm giác này theo thời gian trôi qua càng mãnh liệt, phản phất có một cổ lực lượng không thể kháng cự đang điều khiển lấy nó. Tử Viêm Phong Dực Xà ý thức được tâm cảnh của mình biến hóa, bắt đầu liều mạng giãy giụa, tính toán thoát khỏi cái kia cổ muốn nó thần phục xúc động. Nhưng mà, ngay tại nó vừa mới bắt đầu phản kháng lúc, Tiêu Lăng đã bén nhạy phát giác nó dị động. Tiêu Lăng hời hợt vung tay lên, một cổ không gian lực lượng cấp tốc tuôn ra, đem Tử Viêm Phong Dực Xà vững vàng giam cầm ở giữa không trung, khiến cho không thể động đậy. Tử Viêm Phong Dực Xà chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn qua Thanh Lân, mắt thấy nàng cặp kia bích lục trong ánh mắt, tam hoa đồng tử sức mạnh đang có tác dụng, thật sâu ảnh hưởng tâm linh của nó. Nội tâm của nó mặc dù vẫn nghĩ chống cự, nhưng cơ thể lại không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể cảm nhận được Thanh Lân đồng thuật tại từ từ cải biến ý nghĩ của nó cùng ý chí. Đạo kia u quang, mang theo một loại thần bí lực lượng không thể kháng cự. Tại Tử Viêm Phong Dực Xà cái kia khổng lồ trên thân thể chậm rãi trường ra dời. Nó giống như là một cái tìm kiếm chốn trở về linh thể, cuối cùng tại đầu rắn chính giữa cái trán tìm được mục đích của nó mà. U quang ở nơi đó dừng lại, phản phất tại tụ tập tất cả sức mạnh, chuẩn bị hoàn thành sứ mạng của nó. Theo thời gian trôi qua, u quang bắt đầu chậm rãi co vào, phạm vi của nó dần dần giảm nhỏ, nhưng độ sáng cũng đang không ngừng tăng cường. Loại này quang biến hóa giống như là tại Tử Viêm Phong Dực Xà trên trán vẽ một bức tinh xảo đồ án, mỗi một tốc độ sáng tăng cường, đều để bức đồ án kia càng thêm rõ ràng, càng thêm sinh động. Cuối cùng, làm u quang thu nhỏ đến vẻn vẹn có lớn chừng bàn tay thời điểm, nó đình chỉ thu nhỏ, nhưng ở một khắc này, tia sáng lại đột nhiên bạo tăng, mãnh liệt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tại trận này tia sáng chiếu rọi xuống, một cái nho nhỏ đóa hoa màu xanh lục đồ án tại Tử Viêm Phong Dực Xà trên trán hiển hiện ra, nó sinh động như thật, phản phất mới vừa từ xà trên trán mọc ra. Làm cái kia đóa hoa màu xanh lục tại Tử Viêm Phong Dực Xà trên trán ổn định ấn khắc sau đó, u quang bắt đầu từng bước tán đi, phản phất hoàn thành nhiệm vụ của nó. Tử Viêm Phong Dực Xà cái kia nguyên bản hoảng sợ cùng phản kháng ánh mắt, theo đóa hoa màu xanh lục ấn khắc, dần dần trở nên bình tĩnh và nhu hòa. Nó tự hồ đã đón nhận vận mệnh của mình, đón nhận trước mặt cô gái này xem như nó tân chủ nhân. Sau một lát, thanh lân trong mắt cái kia thật nhỏ đóa hoa cũng cấp tốc tiêu tan, con ngươi của nàng trong nháy mắt khôi phục những ngày qua màu xanh biếc, thanh tịnh mà thâm thúy. Theo con ngươi khôi phục, thanh lân cơ thể hơi lay động, nàng nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng xoa trán, dường như đang hòa dịu lấy vừa rồi thi thuật mang tới tinh thần tiêu hao. Tiêu Lăng thấy thế, lập tức cất bước đi đến thanh lân bên cạnh, dùng kiên cố cánh tay đem nàng vững vàng ôm vào lòng. Trong giọng nói tràn đầy lo lắng, kệ Thanh Lân, ngươi cảm giác thế nào? Có khó chịu chỗ nào hay không? Kể từ Thanh Lân bắt đầu thi triển nàng bích xà tam hoa đồng khống chế Tử Viêm Phong Dực Xà thời điểm, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên liền đình chỉ nói chuyện phiếm, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú lên Thanh Lân nhất cử nhất động. Bây giờ, nhìn thấy Thanh Lân tự hồ có chút kiệt lực, các nàng cũng cấp tốc xông tới, trên mặt viết đầy lo nghĩ. Rút vào Tiêu Lăng trong ôm ấp hoài bão, Thanh Lân nhẹ cọ sát mấy lần, dường như đang tìm một cái càng thêm vị trí thoải mái. Cứ việc sắc mặt nàng hơi có vẻ tái nhợt, nhưng nàng nụ cười để lộ ra một loại từ trong ra ngoài yên tâm cùng vui sướng, thanh âm bên trong mang theo một tia dễ dàng cùng thỏa mãn. Kệ thiếu gia, ta không sao, chính là lực lượng linh hồn tiêu hao khá lớn, làm sơ nghỉ ngơi liền có thể khôi phục. Đây là ta lần thứ nhất dùng bích xà tam hoa đồng khống chế ma thú cấp 7, chính xác so trong tưởng tượng muốn phí sức một chút. Bất quá, bởi vì ta linh hồn lực cũng có tăng trưởng, cho nên chỉnh thể cảm giác còn tốt, cũng không có gặp phải quá lớn khó khăn. Tiêu Lăng gật đầu một cái, nhưng vẫn có chút không yên lòng, hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái tản ra nhà nhạt lộng lẫy đan dược, đây là một cái có thể khôi phục linh hồn lực cùng đấu khí ngũ phẩm cấp thấp đan dược. Cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược đưa tới Thanh Lân bên miệng, Tiêu Lăng nói, "Gã đây là hồn nguyên đan, có thể để ngươi càng nhanh khôi phục, ngươi trả trước phía dưới, khôi phục trước đây tiêu hao." Thanh Lân không có cự tuyệt, nàng biết ở thời điểm này, khôi phục thể lực là trọng yếu nhất. Nàng hé miệng, nuốt vào đan dược. Hồn nguyên đan vừa vào miệng, Thanh Lân liền cảm thấy một cỗ ấm áp năng lượng tại thể nội tan ra, cấp tốc bổ sung nàng hao hết lực lượng linh hồn. Theo đan dược hiệu lực phát huy, Thanh Lân sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận, nàng cảm thấy mình tinh thần cũng tỉnh lại. Nàng mở to mắt, hướng về phía Tiêu Lăng lộ ra một cái mỉm cười cảm kích, "Lệ thiếu gia, ta cảm giác tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi." Tiêu Lăng mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại, trong giọng nói mang theo một tia ôn nhu, "Hề ha ha, ngươi không có việc gì liền tốt." Theo Thanh Lân tình trạng dần dần chuyển biến tốt đẹp, lực chú ý của chúng nhân lúc này mới một lần nữa tập trung vào một bên yên tĩnh đợi Tử Viêm Phong Dực Xà thân bên trên. Thanh Lân từ Tiêu Lăng trong ngực chậm rãi đứng dậy, bước tiến của nàng mặc dù còn có chút phù phiếm, nhưng ánh sáng trong mắt đã khôi phục những ngày qua linh động. Ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển hướng Tử Viêm Phong Dực Xà, đầu này vừa mới bị Thanh Lân thu phục ma thú, lúc này đang lẳng lặng nằm sấp dưới đất trên mặt. Cảm nhận được Tiêu Lăng tầm mắt của bọn hắn, Tử Viêm Phong Dực Xà lập tức lộ ra ánh mắt hung ác, phản phất còn hận lấy phía trước bị công kích khuất nhục. Nó phun lưỡi rắn, phát ra một tiếng trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp gào thét. Chương 254, hóa hình ma thú. Nhưng khi Tử Viêm Phong Dực Xà ánh mắt cùng Thanh Lân đụng vào nhau, nó trong mắt hung quang cấp tốc được nhu hòa thay thế, phản phất trong ngày mùa đông băng tuyết gặp ánh mặt trời ấm áp, hòa tan trở thành tia nước nhỏ. Trong ánh mắt của nó toát ra một loại khó che giấu dịu dàng ngoan ngoãn cùng ỷ lại, cho dù nó tin tưởng loại sửa đổi này nguồn gốc từ Thanh Lân phía trước thực hiện ảnh hưởng. Thanh Lân bích xà tam hoa đồng không chỉ là một loại khống chế thủ đoạn, nó càng giống là một loại khắc sâu tinh thần mối quan hệ, lặng yên tại Tử Viêm Phong Dực Xà trong lòng gieo hạt giống phục tùng. Mỗi khi ánh mắt của nó cùng Thanh Lân đụng vào nhau, cái kia cổ sâu thực tại tâm ngoan ngoãn theo cảm giác liền tự nhiên sinh ra, phản phất là một loại bản năng kêu gọi, để nó không tự chủ được nghĩ muốn đi theo thiếu nữ này ý chí. Thanh Lân chậm rãi hướng đi Tử Viêm Phong Dực Xà, bước tiến của nàng nhẹ nhàng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ cùng ôn nhu. Nàng đứng tại trước mặt cự xà, nhìn chăm chú cặp kia đã không có địch ý đồng tử màu vàng, nhẹ nói, "Ê ngươi tốt, về sau chúng ta chính là đồng bạn." ta về sau liền gọi ngươi tiểu tử A. Thanh âm của nàng nhu hòa, giống như là gió xuân phất qua băng phong mặt hồ, ấm áp mà tràn ngập sinh cơ. Tử Viêm Phong Dực Xà tự hồ có thể cảm nhận được Thanh Lân trong giọng nói thiện ý cùng thân thiết, nó cái kia khổng lồ đầu người hơi hơi thấp, tới gần Thanh Lân phương hướng, dùng nó cái kia bao trùm lấy cứng rắn vảy thân thể thân mật cọ sát Thanh Lân gương mặt. Thanh Lân cũng đưa tay vuốt ve Tử Viêm Phong Dực Xà làn da, lấy đó đối với phần này thân mật đáp lại. Một màn này, tựa như một bức hài hòa hình ảnh, dương quang từ giữa tầng mây tung xuống, cho Tử Viêm Phong Dực Xà tự sắc lân phiến giác lên một tầng ánh sáng màu vàng óng, mà Thanh Lân trên mặt thì tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng. Bàn tay của nàng nhẹ vỗ về Tử Viêm Phong Dực Xà đầu, cảm thụ được nó cái kia lạnh buốt mà nhẵn bóng lân phiến, trong lòng dâng lên một cổ không hiểu ấm áp. Tiêu Lăng, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên đứng bình tĩnh ở một bên, mắt thấy một màn này, trên mặt của bọn hắn lộ ra vui mừng mỉm cười. Từng có lúc, Thanh Lân vẫn là cái kia cần bọn hắn che chở yếu đuối thiếu nữ, bây giờ, nàng đã trưởng thành lên thành một vị có thể khống chế đấu tông cấp chiến lực xà cưng trừ cường giả. Sau đó, Tiêu Lăng, Tử Nghiên cùng Tiểu Y Tiên cũng đi ra phía trước, dự định cùng Tử Viêm Phong Dực Xà chào hỏi, thiết lập bước đầu liên hệ. Nhưng mà, khi Tử Viêm Phong Dực Xà ánh mắt rơi vào Tiêu Lăng trên thân, trong ánh mắt của nó rõ ràng toát ra vẻ tức giận, nhưng lại mang theo có chút e ngại. Phía trước mình bị đánh hình ảnh, còn rõ ràng trong mắt, trước mắt tên này nhân loại cũng không phải dễ sống chung nhân vật, bởi vậy, cứ việc bây giờ đã trở thành Thanh Lân đồng bạn, nhưng đối mặt Tiêu Lăng, nó như cũng duy trì nhất định cảnh giác. Thanh Lân chú ý tới Tử Viêm Phong Dực Xà đối với Tiêu Lăng thái độ có chút bất kính, lông mày của nàng hơi nhíu lại, rõ ràng có chút không vui. Nàng nhẹ nhàng đi tới Tử Viêm Phong Dực Xà bên cạnh, đưa tay ra tại trên đầu của nó vỗ nhẹ, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, nghe tiểu tử, về sau ở trước mặt thiếu gia nhưng không cho dạng này. Nhớ kỹ, mệnh lệnh của thiếu gia liền như là mệnh lệnh của ta một dạng. Tử Viêm Phong Dực Xà bị Thanh Lân như thế vỗ, ánh mắt bên trong toát ra một tia ủy khuất. Nó cái kia to lớn đầu người buông xuống, phản phất tại yên lặng thừa nhận trách cứ. Chính mình cũng là ngươi xà, liền không thể thái độ ôn hòa một chút đi. Bất quá tại Thanh Lân một phen dạy dỗ sau đó, cứ việc Tử Viêm Phong Dực Xà nội tâm vẫn có một chút bất mãn, nhưng nó vẫn là thuận theo thu liễm phía trước bộ kia kiêu căng khó thuần biểu lộ. Tiêu Lăng tự hồ phát giác Tử Viêm Phong Dực Xà cảm xúc biến hóa, hắn chủ động đưa tay ra, lấy đó hữu hảo, mỉm cười nói, "Ê ha ha, Tử Viêm Phong Dực Xà, ngươi hảo. Đã ngươi bây giờ là Thanh Lân đồng bạn, vậy chúng ta cũng coi như là đồng bạn. Về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn." Tử Viêm Phong Dực Xà nhìn chằm chằm Tiêu Lăng đưa ra tay, trong mắt cảnh giác dần dần yếu bớt, cuối cùng, nó nhẹ nhàng gục đầu xuống, dùng nó xà quan nhẹ nhàng chạm đến Tiêu Lăng tay, biểu thị đón nhận Tiêu Lăng hữu hảo. Tử Nghiên Nhiễu thì lấy Tử Viêm Phong Dực Xà xoay mấy vòng, ánh mắt của nàng tràn ngập tò mò, quan sát tỉ mỉ lấy vị này Thanh Lân vừa thu phục mới xà sủng. Con mắt của nàng lập lòe vẻ hưng phấn, rõ ràng đối với Tử Viêm Phong Dực Xà hết thảy đều cảm thấy mới lạ cùng thú vị. Cuối cùng, nàng nhịn không được đi tới Thanh Lân trước mặt, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, "Kẻ Thanh Lân, ngươi thu phục cái này chỉ Tử Viêm Phong Dực Xà không phải ma thú cấp 7 sao? Có thể hay không để cho nó biến thành hình người? Ta còn không có gặp qua ma thú hóa hình đâu, nhanh để ta kiến thức kiến thức." Thanh Lân nghe được Tử Nghiên thỉnh cầu, mỉm cười. Nàng giải Tử Nghiên đối với những thứ mới lạ lòng hiếu kỳ. Nàng nhẹ giọng trả lời, "Tốt, Tử Nghiên tỷ tỷ, ta cái này liền để tiểu tử hóa thành hình người cho ngươi xem một chút." Sau đó, Thanh Lân nhắm mắt lại, nàng ở trong lòng thông qua bích xà tam hoa đồng cùng Tử Viêm Phong Dực Xà thành lập một loại đặc thù tinh thần liên hệ, hướng nó truyền đạt hóa hình chỉ lệnh. Tử Viêm Phong Dực Xà tự hồ hiểu được Thanh Lân ý đồ, nó khẽ gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Theo Thanh Lân chỉ lệnh truyền đạt, Tử Viêm Phong Dực Xà cơ thể bắt đầu phát sinh chuyển biến. Nó thân hình khổng lồ bị một đoàn nhu hòa bạch quang bao vây, quang mang này dần dần trở nên mãnh liệt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng nội bộ biến hóa. Bạch quang giống như một tấm khăn che mặt bí ẩn, che đậy Tử Viêm Phong Dực Xà hình thái, khiến cho thân ảnh của nó trở nên mơ hồ mơ hồ. Ở tầng này bạch quang bao phủ xuống, Tử Viêm Phong Dực Xà cơ thể bắt đầu chậm rãi co vào, nó lân phiến dần dần trở nên mềm mại, phản phất tại trải qua một loại kỳ diệu thuế biến. Theo thời gian trôi qua, bạch quang bắt đầu chậm rãi co vào, phạm vi của nó dần dần giảm nhỏ, nhưng độ sáng cũng đang không ngừng tăng cường. Cuối cùng, làm bạch quang thu nhỏ đến vẻn vẹn có một người lớn nhỏ thời điểm, nó đình chỉ thu nhỏ, nhưng ở một khắc này, tia sáng lại đột nhiên bạo tăng, mãnh liệt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tại trận này tia sáng chiếu rọi xuống, Tử Viêm Phong Dực Xà thân ảnh dần dần trở lên rõ ràng. Tại trong bạch quang, một thân ảnh bắt đầu hiện ra, đó là một cái nắm giữ mái tóc tím dài, trong đôi mắt lập lòe kim sắc quang mang tuấn mỹ thiếu nữ. Mặt mũi của nàng bên trong mang theo một tia ngổ ngược mị lực, dáng người thon dài mà cường tráng, tóc dài màu tím theo gió lay động, tản ra một loại khí chất đặc biệt. Da thịt của nàng bị dương quang nhuộm thành khỏe mạnh màu lúa mì, một đầu đổ xuống tóc tím như là thác nước xõa ở đầu vai, lập lòe ánh sáng dịu dịu. Con ngươi của nàng là thâm thúy kim sắc, phản phất ẩn chứa cổ lão rừng rậm bí mật, mà trong cặp mắt kia thụ trực con ngươi, để lộ ra nàng xem như ma thú nguyên thủy bản năng cùng giả tính vẻ đẹp. Thiếu nữ thân mang một kiện trường bào màu tím, bào trên thân theo lên tuyệt đẹp kim sắc đường vân, lộ ra vừa cao quý vừa thần bí. Nàng đứng ở nơi đó, dáng người ưu nhã, khí chất lạ thường, hoàn toàn nhìn không ra đã từng là một đầu hung mãnh ma thú. Đến lúc cuối cùng một tia bạch quang giống như lụa mỏng giống như tán đi, Tử Viêm Phong Dực Xà đã hoàn thành nàng chuyển biến, hóa thành nhân hình, duyên dáng yêu kiều tại trước mặt mọi người. Nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá chung quanh bốn người. Lúc này dáng người của nàng cùng Tiêu Lăng bọn hắn tương tự, không còn là cái kia khổng lồ mà uy mãnh ma thú, mà là đã biến thành một vị dáng người uyển chuyển thiếu nữ, ngược lại là thiếu khuyết một chút ngăn cách. Tử Nghiên trợn to hai mắt, nhìn xem Tử Viêm Phong Dực Xà hóa thành mỹ thiếu nữ, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, kỳ oa, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại là một nữ hài tử, hơn nữa hóa hình thành người dáng vẻ thế mà đẹp mắt như vậy. Đám người nhao nhao gật đầu, đối với Tử Viêm Phong Dực Xà hóa hình thành người dáng vẻ biểu thị tán thưởng. Mặc dù nàng có thể không bằng những cái kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc nữ tử, nhưng nàng khuôn mặt đẹp cũng đủ làm cho số đông nữ tử hâm mộ. Tử Viêm Phong Dực Xà, hoặc có lẽ là tiểu tử, đối với Tử Nghiên tán dương tự hồ cũng không quá để ý. Đối với dạng này sinh hoạt tại giả ngoại ma thú tới nói, thực lực mới là duy nhất chân lý, bề ngoài bất quá là nhân tiện thôi. Bất quá, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia hiếu kỳ, hướng về phía Tử Nghiên dò hỏi, tiểu muội muội, căn cứ ta cảm ứng, ngươi cũng hẳn là ma thú hóa hình a, bất quá ngươi vì cái gì mới ma thú cấp 6, hơn nữa còn là một tiểu nữ hài dáng vẻ, chẳng lẽ ngươi sớm phục dụng hóa hình đan? Tử Nghiên nghe được tiểu tử mà nói, chu miệng, mặc dù lời nàng nói cũng không có cái gì ý tứ gì khác, nhưng Tử Nghiên vẫn là có vẻ hơi không cao hứng, kỳ hừ, ta mới không ăn hóa hình đan đâu. Ta chỉ là tại trong một lần ngoài ý muốn ăn nhầm một gốc hóa hình thảo, kết quả là biến thành dạng này. Bây giờ ta cũng không có thể tùy ý biến trở về ma thú bản thể, cũng bảo trì không được hoàn toàn hình người. Tiêu Lăng thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Nghiên đầu, an ủi, ê Tử Nghiên, cái này không có gì không tốt. Ngươi dạng này cũng thật đáng yêu. Tử Nghiên nhẹ nhàng mân mê miệng, cứ việc có chút không vui, nhưng nàng thái độ đã hòa hoãn lại. Nàng nhìn thẳng tiểu tử, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ khiêu chiến tia sáng, ê nghe, ta mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng thực lực của ta cũng không phải ngươi có thế xem nhẹ. Tiểu tử nhẹ nhàng nhếch mép lên, nàng có thế từ Tử Nghiên trên thân cảm nhận được một cổ không tầm thường đấu khí ba động. Mặc dù chỉ là ma thú cấp 6 khí tức, nhưng tiểu tử trực giác nói cho nàng, cái này nhìn như tuổi nhỏ thiếu nữ cũng không đơn giản. Nàng nghiêm túc gật đầu một cái, tỏ vẻ ra là đối với Tử Nghiên tôn trọng, người ta đã biết, lực lượng chân chính chưa từng viết lên mặt. Ta rất chờ mong nhìn thấy thực lực chân chính của ngươi. Nếu có cơ hội, chúng ta có thể luận bàn một chút, xem ai thực lực càng hơn một bậc. Tử Nghiên nghe được tiểu tử đáp lại, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng, nàng ưa thích có thực lực đối thủ, cái này khiến nàng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nàng tự tin trả lời, cái đó là đương nhiên, ta tùy thời chuẩn bị. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận a. Tiểu tử nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt của nàng cũng toát ra một tia chiến ý, nàng mặc dù vừa mới trở thành Thanh Lân đồng bạn, nhưng đối với cường giả khiêu chiến, nàng chưa bao giờ lùi bước qua. Đúng lúc này, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, phá vỡ cổ này bầu không khí kiếm bạc nổ trương. Tốt, tốt, đại gia không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta hôm nay có thể giao đến tiểu tử tên này đồng bạn, đã là đại hỷ sự một kiện. Không bằng chúng ta tìm một chỗ thật tốt chúc mừng một chút. Nghe xong lời nói này, Tử Nghiên trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, nàng lập tức vỗ tay bảo hay. Đề nghị, e đúng a, chúng ta hẳn là chúc mừng một chút. Nàng chuyển hướng một bên tiểu tử, vẫn nói, e tiểu tử, ngươi biết chung quanh nơi này nơi nào có phong cảnh địa phương tốt sao? Mấy ngày nay chúng ta đều bận tối mày tối mặt, ta cũng nghĩ hảo hảo buông lỏng một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.